Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, các ngươi hí thật nhiều. Bởi vì chuyện mới vừa rồi, đằng sau một đoạn thời gian ngắn bên trong, Kasumi Okasaki mặc dù một mực hung tợn nhìn chăm chú lên Aki Tomoya, nhưng lại cũng không có tiến hành hành động gì. Tại gió êm sóng lặng cơm nước xong xuôi đằng sau, Kasumi Okasaki tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đem hôm nay Aki Tomoya đến đây bái phỏng lễ vật mở ra. Nhìn xem lúc này trong tay mình âu phục, sờ lên cái cằm, Kasumi Okasaki thần sắc khinh thường nói ra. Lần đầu tiên tới nhà gái nhà liền mang theo loại này liền bảng hiệu đều không có không chính hiệu. Quần áo, thật đúng là đủ móc a. Về sau Utaha đi theo ngươi khẳng định không dễ chịu. Cái kia, cha, đây là nổi tiếng thế giới chuyên gia thiết kế thời trang thủ công Định Tố. Kasumi Aoka Utaha hé miệng cười nói. Kasumi Aoka Saki sắc mặt đột nhiên đỏ lên, bất quá cũng không có từ bỏ. Lần đầu tiên tới liền mang lễ vật quý giá như vậy, đây là không biết cách sống biểu hiện. Ngài nói rất hay, có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Lúc này Aki Tomoya đã không biết mình cần phải dùng cái gì biểu lộ đi xem nhạc phụ của mình. Hắn cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Còn có, ngươi mang quần áo làm gì? Ta một năm bốn mùa đều muốn đi đi làm, có đồ lao động là được rồi. Mặc cái này cho ai nhìn? Nhìn xem không phản bác được mấy người. Kasumi Okasaki không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, tiếp tục thừa thắng xông lên. Chẳng lẽ Utaha không có cùng ngươi đã nói ta thích rượu thuốc lá? Kém nhất mua một ít lá trà gì gì đó cũng so cái này mạnh hơn đi. Giữ im lặng, Aki Tomoya chỉ Kasumi Okasaki sau lưng. Chẳng biết lúc nào lên, Kasumi Okasaki đã đem một ít lễ vật mở ra. Chính là mới vừa rồi Kasumi Okasaki nêu ví dụ đồ vật. Khụ khụ, trong lúc nhất thời, Kasumi Okasaki trên mặt không khỏi có chút không nhịn được. Trong lòng của hắn nhịn không được oán giận nói, nữ nhi này thật sự là nuôi không? Có lão công nhìn cha, có ngươi bộ dáng này để cho ta khó chịu sao? Bất quá, bộ dạng này ngươi cho rằng ta sẽ từ bỏ sao? Tuyệt đối không có khả năng. Ánh sáng chuẩn bị cho ta nhiều như vậy có chỗ lợi gì? Nhà chúng ta trọng yếu nhất chính là Jin. Ngươi bộ dáng này là xem thường Jin sao? Ta còn cũng không tin. Lần đầu tiên tới ngươi có thể chuyển một ngọn núi đi vào nhà ta. Cha, ngài không có phát hiện sao? Hôm nay mụ mụ đẹp rất nhiều. Kasumi Okasaki cười mỉm nhìn xem cha mình nói. Mẹ ngươi mỗi ngày đều tại biến xinh đẹp. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thận trọng nhìn thoáng qua tại cách đó không xa Kasumi Okasaki. Kasumi Okasaki chân thành nói ra. Nhưng là hôm nay phá lệ xinh đẹp a, tương đương Tomoya cũng có cho mụ mụ mua một ít nàng ưa thích lễ vật. Đâu, Kasumi Okasaki không lên tiếng. Nếu là tại cái này chủ đề bên trên đang tiến hành xuống, hắn cảm giác chính mình nói không nhất định phải lạnh. Dù sao Jin đều ưa thích đồ vật, chính mình nếu là nói xấu, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời, Kasumi Okasaki vậy mà nghĩ không ra chính mình cần phải từ cái kia phương diện đi nhằm vào. Trước mắt cái này hỗn đản, trong lúc nhất thời, hắn khí có chút nhớ nhung trực tiếp động thủ. Bất quá nhìn xem lúc này đứng tại Aki Tomoya bên người Kasumi Okasaki cùng cách đó không xa Kasumi Okasaki, hắn không khỏi thở phì phò xoay người hướng phía trong phòng của mình đi đến. Hừ, tiểu tử ngươi, chờ đó cho ta, hôm nay không thu thập được ngươi, về sau còn tìm không thấy cơ hội. Đang nhìn Kasumi Okasaki lên lầu đằng sau, Aki Tomoya quả thực thở dài một hơi, theo sau tựa như là cá ướp muối đồng dạng ngồi liệt ở trên ghế salon. Hừ hừ, tương đương hiện tại như thế sợ đã chậm tương đương, ai bảo ngươi trước kia một mực khi dễ ta tương đương, đối với cái này, Aki Tomoya cảm giác 10 phần oan uổng. Utaha học tỷ, trước kia rõ ràng là ngươi một mực khi dễ ta mà thôi, tương đương ta chỉ là thuận ngươi ý tứ làm ngươi ưa thích sự tình mà thôi tương đương, phi. Kasumigaoka Utaha hơi đỏ mặt. Ai ưa thích những cái kia à? Ở phía xa Kasumigaoka Jin nhìn xem hai người dáng vẻ không khỏi cười lắc đầu. Không khỏi nghĩ đến bọn họ trước kia. Theo sau, bởi vì lúc chiều Kasumigaoka Utaha còn có chuyện muốn làm quan hệ. Kasumigaoka Jin liền cũng không có lưu thêm bọn hắn. Thật sớm liền đưa tiễn bọn hắn. Còn sống đi ra, ngồi lên xe đằng sau. Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi nói ra. Rinrikun ngược lại là còn sống đi ra. Nhưng là ta lùi bước vào trong địa ngục. Nhìn xem ngồi ở vị trí tài xế Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi run lẩy bẩy nói ra. Hở, Aki Tomoya có chút mờ mịt. Cái kia, mặc dù ta biết lời này nói ra làm người rất đau đớn. Nhưng là, đi hội trường lời nói, ta có thể làm ra thuê xe sao? Không cần ngươi đưa ta. Vừa nói dạng như vậy, Kasumigaoka Utaha không khỏi làm ra một bức 10 phần bối rối cùng sợ hãi dáng vẻ. Utaha học tỷ, ngươi hí cũng thật nhiều. Hùng hăng trợn mắt nhìn Kasumigaoka Utaha một cái. Aki Tomoya không có đang nói chuyện, mà là lấy cực nhanh tốc độ phát động xe. Sau một lát, đến lúc đó đằng sau, nhìn xem vẫn như cũ là mặt không thay đổi Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi cười cười, theo sau nheo nheo hắn gương mặt nói. Khác âu khí, cùng lắm thì ban đêm ta. Thật, giữ lời nói, Aki Tomoya một giây phá công. Từ cao lãnh khối băng chuyển biến làm đậu bỉ Husky. Đương nhiên, Kasumigaoka Utaha cười mỉm gật đầu. Hừ hừ, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Tốt rồi, khác đắc ý, hiệp hội nơi đó không phải còn có một đống lớn sự tình muốn ngươi xử lý sao? Mở ra cửa xe, Kasumigaoka Utaha không khỏi lắc đầu nói ra. Đằng sau hai người lại ẩn ý đưa tình nói mấy câu. Aki Tomoya liền khẽ hát lái xe hướng phía hiệp hội chạy đi. Các loại, khi hắn tâm tình vui vẻ đi tới hiệp hội bãi đỗ xe lúc xuống xe. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Buổi tối hôm nay Utaha là ở tại trong nhà mình. Dạng như vậy lời nói, trừ phi mình dám chui vào trong nhà nàng. Như vậy vừa vặn nàng đáp ứng chính mình sự tình. Loáng thoáng, Aki Tomoya phảng phất thấy được Kasumigaoka Utaha ngạo nghễ dáng tươi cười cùng Rinrikun tương đương ta trong nhà chờ ngươi a tương đương khiêu khích thanh âm. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi lộ ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Chính ghé vào trên mặt bàn ngủ gật Saitama đột nhiên đã nhận ra một tia không đúng. Khi hắn trong nháy mắt ngẩng đầu thời điểm, nhìn xem lúc này diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi Aki Tomoya trên trán không khỏi toát ra một ít mồ hôi. Phải gặp, lười biếng bị đại lão bản phát hiện. Nhìn cái dạng này, là phi thường sinh khí a. Hiện tại nhận lầm không biết có kịp hay không, hy vọng sẽ không bị trừ tiền lương đi. Ngay tại Saitama yếu ớt chuẩn bị mở miệng thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Lão bản, đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Sự tình hôm nay siêu cấp nhiều. Chúng ta đều nhanh bận bịu mệt mỏi tắt thở. Ngươi còn đứng ở nơi này ngốc đứng. Lại chính là mới vừa rồi đi ra phòng khách Makise Kurisu. Bởi vì Saiki Kusuke quan hệ, gần nhất anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm tặc bận bịu. Đương nhiên loại này bận bịu không chỉ là kỹ thuật phương diện, xí nghiệp hình tượng phương diện cũng là cần duy trì. đoạn thời gian gần nhất, vẻn vẹn Makise Kurisu một người cũng đã ứng phó 7-8 sóng phóng viên phỏng vấn. Liền bộ dạng như vậy, Kurisu còn tính là nhẹ nhõm một điểm. Mitaka Thin, Sato Sanso bọn hắn cơ hồ là bị phóng viên chặn lấy ra không được cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.